Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 164, phiền phức. Toàn quốc giải thi đấu. Tây Tokyo cuộc thi dự tuyển trận chung kết Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrial thi đấu. Tiến hành đến hiệp 6 điểm số 1, không Seido Cao Trung tạm thời một điểm dẫn trước kia Seido Cao. Trung vừa bắt này một điểm thời điểm, Inashiro Industrial tuyển thủ cũng không có ý thức đến. Này một điểm sẽ trầm trọng đến cái trình độ này theo thi đấu không ngừng tiến hành. Sawamura dạy tỏa thực lực càng ngày càng nhiều đến hiệp 6 nửa sau. Sawamura hoàn toàn khôi phục chính mình ở trung học thời đại trạng thái không ai địch nổi ma. Vương trạng thái, hắn thật giống như không thể xâm phạm thần đề. Đứng picture trên gò, nhìn xuống Inashiro Industrial Batter mặc cho Inashiro Industrial Batter. Mọi cách giãy giụa Sawamura đều có thể ung dung tiêu diệt bọn hắn, Ma Vương. Ma Vương, ở Sawamura ném bóng trong quá trình, hiện trường gọi Ma Vương âm thanh, từ đầu đến cuối sẽ không có đình qua cái gì là đại minh tinh đãi ngộ. Hiện tại Sawamura chính đang hưởng thụ bóng chày đại minh tinh đãi ngộ một mình hắn, khống chế toàn trường khí chàng truyền thông các ký giả. Không ngừng đem màn ảnh cho đến Sawamura trước Sawamura ở trung học thời đại thời điểm. Liền gây nên quá to lớn náo động vào lúc ấy phụ trách đưa tin cao trung bóng chày những phóng viên này, còn rất nghi hoặc chính là một người thiếu niên tuyển thủ mà thôi. Coi như trải qua có chút truyền kỳ, đạt được thành tích không sai, cũng không có cần thiết thổi tới bầu trời chứ. Lúc đó đưa tin trung học bóng mềm liên minh truyền thông đã đem Sawamura khoa trên trời ít có, lòng đất hiếm hoi còn sót lại, thậm chí có không ít truyền thông trực tiếp buồn nôn xưng hô Sawamura vì là trăm năm hiểu ra thiên tài picture. Lúc đó cao trung những này truyền thông còn rất là đã cười nhạo đưa tin trung học bóng mềm liên minh những kia đồng hành, nói bọn họ là hiếm thấy nhiều quái. Bây giờ bọn họ cuối cùng cũng coi như là xác thực cảm nhận được. Lúc trước những kia trung học đồng hành cảm thụ, người này quả thực chính là trời sinh đại minh tinh. Ghế phóng viên lên Fujio thật lòng nhìn Sawamura nói rằng phải biết không phải mỗi một cái bóng chày tuyển thủ cuối cùng đều có thể trở thành bóng chày đại minh tinh. Ở bóng chày trong thế giới, thực lực phi phàm. Nhưng tiếng tăm bình thường tuyển thủ không phải số ít. Sawamura không giống nhau. Sawamura quả thật có trở thành đỉnh cấp bóng chày siêu sao thiên phú, cái cảm giác này rất khó nói. Thế nhưng Sawamura trên người quả thật có một loại khác lực tương tác, này cỗ lực tương tác sẽ làm khán giả rất dễ dàng liền thích hắn. Nhìn từ bề ngoài, năng lực như vậy cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, nhưng kỳ thực không phải vậy. Đối với một cái nhất định phải trở thành siêu sao bóng chày tuyển thủ tới nói, trên người lực tương tác sẽ làm hắn trong tương lai thiếu đi rất nhiều đường vòng thành danh, trong quá trình cũng có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Điểm này quá trọng yếu, đáng ghét. Inazero Industrial khu nghỉ ngơi bên trong, Narumiya mây phổi đều sắp muốn khí nổ cuộc tranh tài này. Hết thảy danh tiếng đều bị Sawamura tiểu tử thúi kia cho cướp sạch đương nhiên. Này còn không phải Narumiya mây tức giận nhất. Để hắn tức giận nhất chính là thi đấu tình thế hiện tại thế cuộc càng ngày càng thiên hướng Seido. Tiếp tục như vậy không thể được. Nhất định phải ở ném bóng lên có đáp lại mới có thể. Hiệp 7 nửa trước, Seido Cao Trung tiến công, đập thứ tư, chốt không một, Yuki. Lúc này Seido Cao Trung batter, đến phiên đập thứ tư Yuki, Yuki, Seido, đánh đi ra ngoài đi. Nguyên bản chống đỡ Seido Cao Trung khán giả, vào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ không hẹn mà cùng cho Yuki cố lên. Trên sân thế cuộc, trong nháy mắt có biến hóa nói đến. Chuyện này đối với Seido Cao Trung tới nói, Đúng là cơ hội tốt, Sawamura thể hiện rồi phi phàm ném bóng thực lực. Hiện tại chính là Inashiro Industrio các tuyển thủ. Dao động thời điểm vào lúc này nếu như Seido cao trung tuyển thủ. Có thể không ngừng cố gắng. Ghi điểm vậy tuyệt đối có thể đem Inashiro Industrio triệt để đẩy dưới vực sâu vạn trượng cũng không cần nhiều. Lại có thêm một điểm đã đủ rồi, điểm số chênh lệch nếu như chỉ có một điểm. Dù cho là đến hiệp 9, Inashiro Industrio tuyển thủ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một điểm chênh lệch thực sự là quá nhỏ, một nhánh đúng lúc hit là có thể triệt để thay đổi thi đấu hướng đi nếu như số may. Bọn họ thậm chí có thể dùng một nhánh hit hoàn thành nghịch chuyển mặc kệ Sawamura ném bóng có bao nhiêu ổn. Một điểm tóm lại là không an toàn vào lúc này, có thể mở rộng điểm số, lại lý tưởng có điều điểm số chênh lệch một khi mở rộng đến hai điểm. Thậm chí càng nhiều, Inashiro Industrio tuyển thủ tất nhiên sẽ phải chịu trầm trọng đánh bóng mãi cho đến hiệp 6 mới thôi. Bọn họ từ Sawamura cầm trong tay dưới cũng chỉ có Carlos Toshiki cái kia cướp gôn, ngoại trừ cái này cướp gôn ở ngoài. Cho đến bây giờ, Inashiro Industrio vẫn không có bất kỳ batter thành công chiếm gôn qua dưới tình huống này. Điểm số mở rộng đến 2 điểm, bọn họ liền không thể không từ Sawamura trong tay liên tục bắt ít nhất 3 chi hit. Điều này có thể sao? Khả năng vẫn là khả năng, có điều hy vọng liền cực kỳ nhỏ bé đến. Thậm chí có thể bỏ qua không tính Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Chris cũng chú ý tới điểm này. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói rồi hai chữ, đội trưởng. Hiện tại chính là ngươi bày ra thực lực thời điểm. Batter box lên, Yuki chắp tay chày, cao cao nhấc lên, mắt chữ vô hỉ vô bi nhìn picture trên gò Narumiya Mây, tên phiền toái. Đến rồi, catcher vị trí, Harada có chút không bình tĩnh liếc mắt nhìn. Batter box lên Yuki vào lúc này không phải không thừa nhận. Thế cuộc đối với bọn họ rất bất lợi, tính ra. Này đã là Yuki lần thứ 3 cùng Narumiya Mây quyết đấu vào lúc này. Bọn họ nhất định phải gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi cái này đối thủ mới được, hiện tại là no out. Một khi để Yuki chiếm gôn, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Seido cao trung là một nhánh tiến công tính mạnh phi thường kính đội bóng, một khi có người đứng lên chiếm gôn, uy hiếp tính đem cấp tốc kéo lên, bọn họ rất khả năng dùng chiến thuật phối hợp. Uốc trên goal runner, trở lại goal vào lúc này Seido cao trung là tuyệt đối sẽ không lòng tham không đáy. Có thể bắt một điểm, bọn họ sẽ bảo đảm bắt này một điểm tình huống giống nhau. Thay đổi Inashiro Industrio các tuyển thủ cũng giống như vậy, nếu như hiện tại một điểm dẫn trước, chính là bọn họ. Picture trên gò có Narumiya Mây cái này ở, bọn họ nhất định sẽ ổn thỏa lấy thêm dưới một điểm. Sau đó dựa vào Narumiya Mây ném bóng, đến thắng được thi đấu. Như thế vừa nghĩ, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Yuki, thì càng tất yếu. Harada đang dự một hồi, quả đoán cho picture trên gò Narumiya Mây đánh ra ám hiệu, tuy nói thi đấu đến hiện tại vẫn bị Seido đè lên thế nhưng chúng ta mồi nhử cũng đã bày xuống, sau đó liền xem Seido cao trung batter có phải là có thể cắn câu. Thứ nhất cầu góc trong phốc bô, picture trên gò Narumiya Mây nhìn Harada đánh cho mình ám hiệu, khó mà nhận ra gật gù thông qua thứ nhất cầu. Hắn liền đoán được Harada đón lấy dự định, quả nhiên Masa học trường xác thực tiến bộ. Hắn phối cầu, không lại bên trong quy bên trong cự, trái lại có mấy phần xâm lược mùi vị cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.